Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 96, Lưu Vân Bạch. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Hắc đại nhân ở trong lòng người nọ trở mình, phát hiện Vân Chân ở đây. Nó lắc đầu, từ trên người Bạch y nhân nhảy xuống, lảo đảo đi về phía nàng. Vân Chân ngồi xổm xuống, bế Hắc đại nhân lên. Quấy dày rồi. Vân Chân ôm Hắc đại nhân, từ xa hành lễ. Bạch y nhân nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn nàng. Hắn có đôi mắt vô cùng đẹp, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi cong tựa như hoa đào, ánh mắt say như không say. Thời điểm hắn không cười, hai mắt mê ly khiến lòng người nhộn nhạo. Nhưng một khi đã cười liền như hoa đào bám lấy, mị hoặc chúng sinh, vô cùng câu hồn. Nàng hướng về phía người nọ, cáo từ, dứt lời, liền ôm Hắc đại nhân đi. Chờ nàng đi rồi, một người phía sau cái cây bên cạnh bước ra. Đó là thiếu nữ tuổi không lớn. Thiếu nữ đến trước mặt Bạch y nhân, mặt không cảm xúc. Chủ nhân, đã giao người cho lão gia, làm không tồi. Nha sát, Bạch y nhân duỗi tay, xoa đầu thiếu nữ. Thiếu nữ cứng đờ, nói, người nọ đã biết Diêm Vương khiếu, liệu có gây phiền toái cho chủ nhân không? Chi bằng, để nha sát thay chủ nhân giết à, diệt trừ hậu hoạn. Bạch y nhân lắc đầu, trong thiên hạ này, người biết Diêm Vương khiếu không nhiều. Chẳng lẽ người không hiếu kỳ nàng ấy từ đâu biết được sao? Thiếu nữ cúi đầu, nha sát hiểu rồi. Vân Chân ôm Hắc đại nhân ra khỏi rừng trúc. Vừa trở lại viện liền đụng phải Triệu Húc và Nguyên Bảo. Chân nhi, ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi có biết ta và thiếu gia lo lắng thế nào không? À, ngươi tìm được Hắc đại nhân của ngươi rồi. Vừa thấy mặt, Nguyên Bảo lập tức huyên thuyên. Vân Chân nhìn hắn, lại nhìn Triệu Húc. Triệu Húc thấy nàng nhìn qua, không biết thế nào, ánh mắt trở nên lập lòe, lại rời đi. Chân nhi, đang nói chuyện với ngươi đấy, sao ngươi lại ngây ra thế? Nguyên Bảo bất mãn, gọi Vân Chân hoàn hồn. Hả? Vân Chân nhìn Nguyên Bảo, ngươi mới đi đâu vậy? Nguyên Bảo lặp lại lần nữa. À, Vân Chân sờ mũi, kể lại mọi chuyện, có điều nàng không nhắc tới nam tử ở rừng trúc kia. Chỉ nói ở nơi đó tìm được Hắc đại nhân. Rừng trúc, ngươi nói rừng trúc ở phía nam sao? Nguyên Bảo nghe xong, sửng sốt, sao thế? Vân Chân khó hiểu, vừa rồi ngươi thật sự không gặp ai bên đó sao? Nguyên Bảo hỏi, không có, sao vậy? Vân Chân hỏi, dứt lời, nàng lại nhìn Triệu Húc. Có điều, Triệu Húc không nhìn Vân Chân, mà nhìn chằm chằm Hắc đại nhân trong lòng nàng. À, ngươi không gặp người kia thì tốt. Nguyên Bảo nói, không đợi Vân Chân hỏi, Nguyên Bảo tiếp tục, tại ngươi không biết, người sống ở rừng trúc kia là đại đệ tử của Xích Phong cư sĩ đã đóng cửa. Trên núi Xích Phong rất nhiều đệ tử, nhưng đồ đệ chân chính của Xích Phong cư sĩ chỉ có hai người. Một người là Triệu Húc, người còn lại chính là vị ở rừng trúc kia. Nghe nói, người nọ là nhi tử của thái thú Nam Hoang. Từ nhỏ thiên tư thông tuệ, vẻ ngoài xuất chúng, là nhân vật phong lưu nhất đẳng. Trên dưới Nam Hoang này không biết có bao nhiêu nữ tử khuê trung ái mộ hắn. Phàm là người từng gặp hắn đều bị bề ngoài và phong tư của hắn hấp dẫn. Người nọ tên gì? Vân Chân hỏi. Chuyện tiên hiệp hay? Lưu Vân Bạch. Lần này, trả lời Vân Chân là Triệu Húc. Nàng nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt quen thuộc kia giống như nhìn thấu tất cả. Cách chương.